Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886 một cái trứng gà luộc. Lang thang hán mở lim dim hai mắt, tốt, đi theo ta, hài tử, Âu Văn thần phụ hòa ái nói rằng, thần phụ cùng lang thang hán một trước một sau, hướng về giáo đường đi đến, trong giáo đường, thần phụ Âu Văn lấy ra một chút quần áo. Nhường lang thang hán tắm rửa sạch sẽ, đổi, còn lấy ra một chút mỹ vị đồ ăn, cho lang thang hán ăn. Lang thang hán tắm xong, thay quần áo xong, ăn cơm xong, người cũng sạch sẽ, xem ra cũng tinh thần. Âu Văn thần phụ phát hiện, lang thang hán dĩ nhiên xem ra khá là đẹp trai không nói. Vóc người cũng rất cao lớn, vũ dũng mạnh mẽ, Âu Văn thần phụ mỉm cười gật đầu. Ngày mai sẽ có một ít người đưa tới. Bọn họ cũng là đi kiếm điểm tích phân. Đến thời điểm, ngươi cùng bọn họ cùng đi. Có thể kiếm đến rất nhiều điểm tích phân. Làm tới mấy năm, ngươi nửa đời sau liền không lo. Cảm tạ thần phụ, không cần cảm ơn. Các ngươi đều là thần linh hài tử. Ta là các ngươi dẫn đường người. Chăm sóc các ngươi là nên. Âu Văn thần phụ tìm một cái phòng. Nhường lang thang hán nghỉ ngơi. Liền rời đi, Trương Húc thở phào một hơi. Bắt đầu mấy ngày, Âu Văn chưa từng xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng phương pháp của hắn không được chứ. Xem ra kiến tạo quan tinh thai người phi thường khan hiếm. Âu Văn là người nào đều không buông tha. Đúng, cái này lang thang hắn chính là Trương Húc. Rất đơn giản, nếu chính mình không tìm được cái tinh cầu kia, liền để bọn họ chủ động đưa chính mình đi được rồi. Trương Húc nằm ở trên giường, xem ra đang ngủ, trên thực tế, giò ngơ cả ngẩn hôn, quan tâm trong giáo đường mỗi người nhất cử nhất động. Quả nhiên, ngày thứ hai, một xem ra liền không phải người tốt lành gì người đưa tới hơn 100 người. Này hơn 100 người đều có một cộng đồng đặc điểm, chính là xem ra vóc người cường tráng, có thể làm lao động. Những người này, có người kinh hoàng, có người trấn định. Có người lo lắng, có người hờ hững, nhiều người nhiều như vậy. Giáo đường làm cơm người không giúp được. Âu Văn thần phụ ở phụ cận tìm hai cái phụ nữ đến giúp đỡ làm cơm. Cơm nước cũng khá. Có món ăn có thịt có món chính. Không sai cơm nước, nhường rất nhiều người an tâm xuống. Trương Húc dò ra thần hồn quan sát những người này. Những người này đa số đều là bị từ những tinh cầu khác du thuyết đến. Bọn họ đều là bần dân, không có nhất nghệ tinh, không có sinh tồn năng lực, chính là có một nhóm người khí lực, số may, tìm tới công việc phù hợp, có thể có ăn có uống, vận may không tốt, khả năng thời gian rất lâu đều không có việc làm. Vì lẽ đó, nghe người ta nói, có thể đi một chỗ làm việc, kiếm lấy rất nhiều điểm tích phân, đều động lòng, những người này, hầu như không có 40 tuổi trở lên. Tuổi tác to lớn nhất cũng có điều 33 tuổi. Những người khác đều là chừng 25 tuổi. Chính là tuổi trẻ lực tráng thời điểm. Bọn họ hưởng thụ điều kiện không có Trương Húc tốt như vậy. Bốn người một căn phòng ngủ. Sau đó một ngày, Trương Húc bị Âu Văn thần phụ sắp xếp cùng những người này đồng thời ăn xong điểm tâm. Liền lên một chiếc xe buýt phi xa. Xe buýt phi xa ở một cái loại nhỏ hàng thiên cảng dừng lại. Thần phụ Âu Văn mang theo những người này lên một chiếc phi thuyền. Lên phi thuyền, những người này liền bị cấm chỉ hành di chuyển. Chỉ có thể ở phòng ngủ khoang hành lang, phòng ăn hành động. Trương Húc cũng bị sắp xếp cùng mặt khác ba người một phòng ngủ khoang. Một người trong đó vóc người cường tráng, gọi là Bì Tam. Nghe nói họ Bì, ở nhà xếp hành lão Tam, gọi Bì Tam. Bì Tam đầu óc tựa hồ có hơi mất linh quang, phản ứng đều là so với người khác chậm một chút. Còn có một người gọi là Jack, là một phi thường láu lỉnh người, 22 tuổi. Còn có một người, chính là trong những người này lớn tuổi nhất, 33 tuổi, gọi Lý Phú. Nghe nói, trong nhà còn có lão bà, con gái, sinh hoạt quá gian nan, liền lão bà, con gái đều không nuôi nổi. Bị những người này du thuyết, mới quyết tâm đi ra ngoài kiếm lời chút điểm tích phân. cùng lão bà, con gái ước định cẩn thận, làm 5 năm, kiếm lấy điểm tích phân, liền trở về cùng các nàng đoàn tụ. Bì Tam đối với Trương Húc thập phần thân cận, đều là tìm việc tình cùng Trương Húc nói chuyện. Cơm tối có một trứng gà luộc, là hiếm thấy thứ tốt. Ở một ít trên tinh cầu, khả năng rất nhiều người liền trứng gà là hình dáng gì cũng không biết. Mà những người này cơm tối có một trứng gà luộc, dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự quá tốt rồi. Có mấy người cũng là âm thầm cảm khái. Nếu như này trứng gà có thể mang cho người nhà ha ha là tốt rồi. Trương Húc nhưng là khịt mũi con thường. Những này tráng lao lực, cũng là muốn đi xây dựng quan tinh thai. Nếu như ở ăn quá mức hà khắc, bọn họ sức lao động liền muốn suy giảm. Mà hiện tại, Trương Húc phỏng trừng, càng ngày càng khó cho tới tráng lao lực. Vì lẽ đó, Âu Văn Thần phụ những người này, ở ăn, không dám hà khắc những người này. Mỗi lần, đại gia bắt được chính mình trứng gà luộc, trên mặt đều lộ ra thật giống hành hương bình thường vẻ mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một gõ nát vỏ trứng, cắt bì, sau đó tỉ thí xem, ai lột ra đến trứng gà đầy đủ nhất. Tiếp đó, đại gia cái miệng nhỏ tiểu ăn rồi. Cái này trứng gà luộc, tựa hồ đại diện cho, báo trước hạ xuống dầu có sinh hoạt, nhường rất nhiều người hài lòng. Ăn xong cơm tối, Trương Húc trở lại phòng ngủ khoang. Bì Tam đi tới Trương Húc trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong túi tiền lấy ra một đồ vật. Cho ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Húc vừa nhìn, giờ khóc giờ cười, dĩ nhiên là một trứng gà luộc. Từ đâu tới? Bì Tam trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Ta không có ăn, giấu lại, cho ngươi ăn. Trương Húc nội tâm hơi có chút cảm động. Ta không ăn, ngươi ăn đi, ta ăn qua. Bì Tam không muốn, ta chính là phải cho ngươi ăn. Ngươi ăn đi, ngươi không ăn, ta liền ném, hai người đẩy tới nhường đi. Trương Húc cuối cùng vẫn không có ăn. Ai muốn bị Rách nhìn thấy? Rách liền nói, Bì Tam, cho ta ăn đi, ta vừa vặn cái bụng không có ăn no đây. Bì Tam do dự một chút. Trương Húc nhưng là mắt lạnh nhìn một chút Rách. Rách nhìn Trương Húc ánh mắt lạnh như băng. Lùi bước, Trương Húc lôi kéo Bì Tam. Đi ra phòng ngủ khoang. Đón lấy, hai người đến phòng ăn. Chỉ có ba cái địa phương có thể sống động. Phòng ngủ khoang, hành lang, còn có phòng ăn. Phòng ăn tình cờ còn có thể chiếu phim. Vì lẽ đó, rất nhiều người không có chuyện, yêu thích tụ tập ở phòng ăn. Thế nhưng phòng ăn rất lớn, chính là tụ tập một chút người, cũng không có thiếu không vị. Trương Húc lôi kéo Bì Tam đến phòng ăn một góc ngồi xuống. Tại sao đem trứng gà luộc lưu lại cho ta ăn? Ngươi như đệ đệ ta, ta tới gần ngươi, thật giống như tới gần đệ đệ như thế thân thiết. Bì Tam nói rằng, Trương Húc nói rằng, đệ đệ ngươi bao lớn? Bì Tam lộ ra bi thống vẻ mặt, đệ đệ chết rồi. 5 tuổi đã chết rồi. Sinh bệnh, không có điểm tích phân xem bệnh. Đã chết rồi. Đệ đệ liền trứng gà luộc đều chưa từng ăn. Thật sự thật đáng thương. Trương Húc rõ ràng Bì Tam tại sao như vậy. Trương Húc là thần linh. Trên người có một luồng tự nhiên khí tức, khiến người ta cảm thấy đã nghĩ thân cận. Người bình thường, cảm giác không có như thế nhạy bén. Cảm giác không ra, Bì Tam đầu óc có vấn đề. Khá là chỉ độn, thế nhưng vài phương diện khác cảm giác so với người bình thường nhạy bén. Vì lẽ đó cảm giác được, liền thân cận Trương Húc. Cái này cũng chính là hắn nói. Ở Trương Húc trên người cảm giác được thân nhân khí tức. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi ăn. Trương Húc biết, Bì Tam vóc người khôi ngô. Lượng cơm ăn rất lớn. Mỗi bữa cơm đều chỉ có thể ăn 6/7 no. Dĩ nhiên đem trứng gà giấu đi, để cho hắn, là hạ xuống thế nào quyết tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.